Tu La Vũ Thần, chương 2016, Kỳ Thạch Đạo Tràng. Góc truyện audio.com, Ta Thanh Mộc Sơn có thể được Sở Phong đệ tử như vậy. Thật là Ta Thanh Mộc Sơn may mắn. Thời khắc này, Độc Cô Tinh Phong cũng rất là kích động. Kích động đồng thời, càng là cảm thán không thôi. Nhớ lúc đầu, Sở Phong vừa mới bước vào Thanh Mộc Sơn thời gian, là biết bao nhỏ yếu. Chớ nói Thanh Mộc Sơn ở ngoài quái vật lớn, coi như là Thanh Mộc Sơn bên trong rất nhiều trưởng lão, đều có thể dễ dàng gạt bỏ Sở Phong. Khi đó, mặc dù hắn đã bị Sở Phong thiên phú hấp dẫn, nhưng hắn cũng sẽ không nghĩ tới, Sở Phong sẽ ở ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong trưởng thành đến hôm nay tình trạng. Hả, thế nhưng bỗng nhiên trong lúc đó, Độc Cô Tinh Phong sắc mặt lại là biến đổi. Đại trận đã qua bố trí xong, luyện binh tiên nhân bọn họ đều ở nơi này. Thế nhưng vì sao không thấy Sở Phong? Chư vị đại nhân, Sở Phong đây, không giải thích được hơn. Độc Cô Tinh Phong đối với mọi người hỏi. Sở Phong tiểu hữu, vì bố trí này tòa trận pháp, hầu như đã tiêu hao hết bản thân tinh thần lực. Bây giờ hắn rất là suy yếu. Sợ là cần nghỉ ngơi một thời gian. Khả năng khôi phục, luyện binh tiên nhân nói. Mà ở luyện binh tiên nhân lúc nói lời này, Vô Lượng tiên nhân, cùng với Trương Minh bọn họ, trên mặt đều nổi lên một tia xấu hổ chi sắc. Luận bối phận, bọn họ đều muốn tại Sở Phong phía trên. Luận tư lịch, bọn họ càng là sớm liền tại mấy nghìn năm, đều đã thành tên. Thế nhưng, bọn họ lại phi thường tinh tường. Bố trí tòa đại trận này, hoàn toàn chính là dựa vào Sở Phong. Mấy người bọn họ làm cống hiến thêm đến cùng nhau, cũng không bằng Sở Phong một người. Tòa đại trận này có thể thành công bố trí mà ra, toàn bộ đều là Sở Phong công lao. Lúc này mới dẫn đến, đại trận bố trí thành về sau, Sở Phong đã cực kỳ suy yếu. Tinh thần lực cơ hồ là bị hoàn toàn móc rỗng. Ta có thể hay không đi xem Sở Phong? Độc Cô Tinh Phong nói. Đương nhiên có thể, Sở Phong tiểu hữu. Nhưng cũng một mực đang lo lắng ngươi. Ngươi như không về nữa, chúng ta thật là muốn đi tìm ngươi. Nam Cung Long Kiếm vừa cười vừa nói. Chư vị đại nhân, thỉnh, nghe được này lời nói. Độc Cô Tinh Phong biến sắc được ngưng trọng. Trong tay nắm chặt cái kia tiêu chí. Hướng Sở Phong ở phương hướng bay vút mà đi. Hắn muốn thân thủ đem tiêu chí giao cho Sở Phong trong tay. Thấy thế, Nam Cung Long Kiếm, Bách Lý Huyền không đám người, cũng là vội vàng đi theo. Bọn họ lo lắng Sở Phong là một mặt, lúc này bọn họ mong đợi nhất là, năm cái tiêu chí đã qua góp đủ, kia ngũ hành trong bí kỹ ẩn núp bảo tàng, đến tột cùng là cái gì? Chẳng qua, khi bọn hắn tới đến Sở Phong ở cung điện về sau, nhưng đều là lấy làm kinh hãi. Sở Phong, chính sinh long hoạt hổ cùng Tuyết Phát tiên nhân trò chuyện. Nơi nào như là cực kỳ suy yếu dạng. Trưởng giáo đại nhân, ngài trở lại rồi, ta còn chính muốn đi chú thổ môn đón ngài đây. Nhìn thấy Độc Cô Tinh Phong, Sở Phong cũng là gương mặt cuồng hỉ. Bởi vì khi hắn biết được, Độc Cô Tinh Phong còn chưa có trở lại sau, liền rất là lo lắng. Tại thân thể chuyển biến tốt về sau, liền chuẩn bị đi tìm Độc Cô Tinh Phong. Thế nhưng Tuyết Phát lại ngăn cản hắn. Hiện tại đang cùng Tuyết Phát giải thích. Hắn đã không sao, có thể đi tìm Độc Cô Tinh Phong. Sở Phong, ngươi không có gì đáng ngại. Thời khắc này, luyện binh tiên nhân đám người, đều đã đi tới, nhìn Sở Phong ánh mắt, giống như là tại nhìn một cái yêu quái. Sở Phong hai ngày trước bố trí hết đại trận, trực tiếp té xỉu trên đất. Tinh thần lực hầu như tiêu hao hết, mà tinh thần lực chỉ để hao hết sạch, đối với giới linh sư tới nói thế nhưng tối kỵ, trong thời gian ngắn bên trong rất khó khôi phục, thậm chí khả năng tạo thành tính vĩnh cửu tổn thương, dẫn đến kết giới thuật khó có tiến bộ, nghiêm trọng nhất, khả năng tinh thần lực cũng không còn cách nào khôi phục. Cho dù những khác giới linh sư cưỡng ép quán thâu, cũng là vô dụng. Thế nhưng Sở Phong, này vậy là cái gì tình huống? Không chỉ có không có tạo thành tổn thương, nhưng lại khôi phục nhanh như vậy, triệt để như vậy, chư vị tiền bối, không cần lo lắng cho ta. Ta đã không sao, không tin các ngươi xem. Sở Phong vừa cười vừa nói. Tựa như sợ bọn họ không tin, thậm chí tại chỗ bắt đầu vận chuyển bản thân kết giới chi lực. Mà nhìn Sở Phong kia vận dụng như thường, mà lại vô cùng sung túc Long Văn cấp hoàng cấp kết giới chi lực. Mọi người đều là triệt để tin, Sở Phong đã qua không sự tình. Trên thực tế, Sở Phong tinh thần lực đích thật là tiêu hao hết, đổi thành người bình thường. Dưới loại tình huống này, cũng xác thực cần tĩnh dưỡng rất lâu mới được. Thế nhưng Sở Phong tinh thần lực, nhưng là khôi phục cực nhanh, mà theo tinh thần lực khôi phục, Sở Phong cả người trạng thái cũng là tùy theo khôi phục. Yêu nghiệt, thật là yêu nghiệt, luyện binh tiên nhân nhịn không được nhổ nước bọt lên. Sở Phong này kinh người thể chế, có thể mọi người thời khắc này lại đều là mặt mỉm cười. Bọn họ đều thay Sở Phong vui vẻ. Trên thực tế, ngay cả Sở Phong mình cũng thật bất ngờ. Nhờ vào lần này tinh thần lực, tiêu hao thật sự là quá lớn. Hắn cũng không nghĩ tới tự mình sẽ nhanh như thế liền khôi phục. Nói cách khác, đi qua chuyện này về sau, Sở Phong phát hiện, không chỉ có truyền thừa của mình huyết mạch lợi hại, bản thân tinh thần lực, tựa hồ so truyền thừa huyết mạch còn lợi hại hơn. Sở Phong, đã không còn đáng ngại, kia hay không mở ra ngũ hành bí kỹ bí mật, vô lượng tiên nhân nói. Sở Phong, thấy thế, Độc Cô Tinh Phong còn lại là đem trong tay mình cái kia tiêu chí đưa cho Sở Phong. Cùng lúc đó, Bách Lý Huyền Không, Nam Cung Long Kiếm, Viết Đao Cuồng Ma ba người, cũng là nhao nhao đưa bọn họ tiêu chí lấy ra, đưa cho Sở Phong. Được, Sở Phong tiếp nhận tiêu chí về sau, lại đem bản thân tiêu chí lấy ra. Sau đó một tay bấm quyết, đọc lên một đoạn chu ngữ. Năm cái tiêu chí dĩ nhiên dung hợp lẫn nhau, mà khi năm cái tiêu chí triệt để dung hợp về sau, dĩ nhiên hóa thành một cái, như đom đóm kích cỡ tương đương quang mang thể. Đừng xem quang mang thể rất nhỏ, thế nhưng mọi người đều có thể nhìn ra, tia sáng này thể lợi hại. Năm loại tiêu chí tuy rằng không thấy, nhưng lại có vô số loại, mọi người xem không hiểu văn tự, ở đó quang mang thể nội nổi lơ lửng. Mà người ở tại tràng đều có thể nhìn ra, kia văn tự, chính là thời kỳ viễn cổ văn tự, mỗi một cái, đều ẩn chứa hàm nghĩa đặc thù, cùng với không tầm thường lực lượng, nhìn như vậy văn tự, trong lòng đều sẽ sản sinh một loại sung sướng cảm giác. Tựa như nhìn hơn nhiều, lý giải hơn nhiều, tu vi đều sẽ có tiến bộ, nhưng mà, liền tại mọi người bị tia sáng này trong cơ thể văn tự sở mê ở thời điểm. Sở Phong lại đọc lên một đoạn khẩu quyết, sau đó khẽ quát một tiếng, thu bá, đạo ánh sáng kia thể, giống bị khẩu quyết triệu hoán, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, bắn vào Sở Phong trong mi tâm. Này nhất khắc, mọi người đều là khẩn trương ngừng lại rồi hô hấp, mắt không chớp nhìn Sở Phong. Bọn họ quả nhiên là khẩn trương cực, bởi vì bọn họ biết, thời khắc này Sở Phong, rất khả năng đã biết rồi. Ngũ hành lão tổ lưu lại bảo tàng cùng bí mật, Sở Phong, thế nào, vô lượng tiên nhân hỏi tới, thành, ngũ hành lão tổ quả nhiên là để lại đồ vật, Sở Phong nói, là cái gì, giờ khắc này, mọi người cùng hỏi tới, còn không rõ ràng lắm, bất quá chỉ cần đến kỳ thạch đạo tràng có thể biết. Sở Phong nói, kỳ thạch đạo tràng, nghe được này lời nói, mọi người đều là sửng sốt, chư vị tiền bối. Cũng biết kỳ thạch đạo tràng là ở nơi nào? Sở Phong hỏi, đối với cái này kỳ thạch đạo tràng, hắn thật đúng là cũng không lý giải. Biết, chẳng qua là nơi đó, đã hoang phế đã lâu. Đồng thời, vô lượng tiên nhân lời nói cũng chưa có nói hết. Cách chương.